Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 281, chặt chặt. Thiếu nữ ghen thật là đáng sợ. Có ai có ý kiến gì không? Mạc Bất Phàm hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng đệ tử không nói gì. Tông chủ, chỉ cần đại sư tỷ không ý kiến, chúng ta cũng không có ý kiến. Triệu Tiền Tiền nhấc tay hô, ngươi đánh dám nhiều. Con mắt của Mạc Bất Phàm đạp một cái, kia, nào có. Cổ Triệu Tiền Tiền co rụt lại, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cái này cái gì, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tên cũng quá xấu hổ đi, nếu như này kêu lên đi, cảm giác chính là ở chiêu đánh a. Đại sư tỷ, ngươi ước chừng phải ra sức điểm a. Chỉ cần ngươi kiên quyết phản đối, tông chủ đại nhân khẳng định bắt ngươi không có cách nào chính khí tông danh tự này liền rất tốt. Linh Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Bất Phàm không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng hỏi. Ta, Lâm Linh Nhi dừng lại một chút, ngay sau đó nhoẻn miệng cười, giống như vạn hoa nở rộ, thanh thuần tuyệt lệ. Mạc Bất Phàm có trong phút chốc thất thần. Ta đồng ý tông chủ quyết định, ủng hộ tông chủ quyết định. A, Triệu Tiền Tiền rất biểu tình thất vọng. Làm sao lại ủng hộ đây? Làm sao lại không phản kháng một chút đây? Cũng không phản kháng một chút. Lộ ra chúng ta rất không cảm giác tồn tại. Được, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này cứ định như vậy. Từ nay về sau, chúng ta liền kêu Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Các người tất cả đều là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đệ tử. Phải, chúng đệ tử la lớn. Ta ủng hộ tông chủ đại nhân hết thảy quyết định. Lý Tiểu Nhị chậm nửa nhịp hô, lộ ra đặc biệt hạc đứng trong bầy gà. Ha ha ha, nhất thời rước lấy một mảnh tiếng cười lớn. Kế tiếp là chuyện thứ hai. Mạc Bất Phàm lại nói, lần này bổn tọa đi một chuyến Adam Vương Quốc. Không nhỏ thu hoạch, thu được đông đảo cao phẩm cấp công pháp và võ học. Bổn tọa sẽ đem công pháp cũng bỏ vào tàng thư. Các, sau đó tông môn mỗi một vị đệ tử, bao gồm đệ tử tạp dịch, đều đưa đạt được tiến vào tàng thư các. Chọn lựa ý công pháp và võ học cơ hội, đệ tử chân truyền có thể tùy ý chọn, không chịu bất kỳ hạn chế. Nội môn đệ tử có thể chọn tam môn công pháp hoặc là võ học. Ngoại môn đệ tử có thể chọn hai môn công pháp hoặc là võ học. Đệ tử tạp dịch có thể chọn một môn công pháp hoặc là võ học. Bổn tọa có thể nói cho các ngươi biết là những thứ công pháp kia chính giữa có vượt qua tuyệt phẩm nhất lưu công pháp và võ học. Nhưng mỗi người thể chế bất đồng, cũng không nhất định liền thích hợp. Cho nên tốt nhất chọn thích hợp bản thân công pháp, vượt qua tuyệt phẩm nhất lưu công pháp và võ học. Quỷ Bà sắc khi nghe, nhất thời hít vào một hơi, hai mắt đều tại sáng lên. Loại võ học này, Quỷ Bà liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Làm sao có thể không động tâm? Tông chủ, Quỷ Bà không nhịn được hỏi. Hộ tông trưởng lão, ngươi có vấn đề gì? Mạc Bất Phàm nhìn một cái, tông chủ đại nhân, trưởng lão có cơ hội hay không vào tàng thư các gà? Quỷ Bà hỏi, há, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi trưởng lão. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nói, chân truyền trưởng lão quyền hạn cùng đệ tử chân truyền liếc mắt. Có thể tùy ý chọn công pháp, hơn nữa không chịu bất kỳ hạn chế. Dĩ nhiên. Trong tông môn còn không có chân truyền trưởng lão là được. Ha ha, Quỷ Bà lúng túng thêm không? Thất lễ mạo cười một tiếng. Sau đó là nội môn trưởng lão. Có thể chọn tam môn công pháp hoặc là võ học. Quyền hạn cùng nội môn đệ tử giống nhau. Mạc Bất Phàm tiếp tục nói. Quỷ Bà, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là nội môn hộ sơn trưởng lão. Cảm ơn tông chủ. Cảm ơn tông chủ, cảm ơn tông chủ. Quỷ Bà nhất thời kích động tột đỉnh, mặc dù là không phải chân truyền trưởng lão, nhưng có thể làm trong đó môn trưởng lão cũng đã là thiên đại hỷ sự, cũng còn khá. Mạc Bất Phàm không có vứt bỏ lão bà tử ta à? Quỷ Bà Tiêm Lý vô cùng kích động cùng cảm động, đối Mạc Bất Phàm càng trung thành rồi. Còn có chính là ngoại môn trưởng lão, có thể chọn hai môn công pháp hoặc là võ học. Mạc Bất Phàm lại nói, dĩ nhiên, chúng ta tông môn bây giờ còn chưa có ngoại môn trưởng lão. Lý Đạo Văn mặt đầy tiếc nuối, bởi vì hắn không có trở thành ngoại môn trưởng lão, cuối cùng là tạp dịch trưởng lão, có thể chọn một môn công pháp hoặc là võ học. Mạc Bất Phàm nói, Lý Đạo Văn, ngươi chính là tạp dịch trưởng lão. Tạ tông chủ, Lý Đạo Văn cúi người chào. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Tông chủ, còn có một chuyện cuối cùng đây. Triệu Tiền Tiền hỏi, Thường Lệnh Mẫn, Quy Huyền, Lang Thanh, Kim Nguyên, bốn người các ngươi tới. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía sau Kim Nguyên bốn người, lớn tiếng quát, đúng tông chủ đại nhân. Thường Lệnh Mẫn bốn người bọn họ người run một cái, sau đó thật nhanh chạy tới, xếp thành một hàng, đứng ở trước mặt Mạc Bất Phàm, cúi người chào, chuyện thứ ba liền cùng bọn họ có liên quan. Mạc Bất Phàm nói, tông chủ, nữ nhân này là không phải lần trước đã tới chúng ta tông môn sao? Mà khi ban đầu còn dám đối tông chủ xuất thủ, xin cho đệ tử một kiếm chém nàng. Lâm Linh Nhi bỗng nhiên đi tới, còn lấy ra lạnh lẽo thấu xương huyền băng kiếm, trên người tản mát ra khí lạnh đến tận xương, trận trận hàn xương ngưng tụ mà ra. Kiếm chỉ Thường Lệnh Mẫn, ngoặc kép chấm than, Thường Lệnh Mẫn nhất thời bị sợ hết hồn, có loại tê cả da đầu cảm giác, khí lạnh vọt tới, còn không dám vận chuyển chân nguyên ngăn cản, rất sợ chọc giận vị này cô nãi nãi. Thường Lệnh Mẫn lại không phải người ngu, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, vị này tuyệt sắc thiếu nữ ở toàn bộ tông môn chính giữa là trừ Mạc Bất Phàm ngoại địa vị tối cao kia một cái. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm rõ ràng chính là che chở nàng, nếu như đắc tội vị này tiểu cô nãi nãi, coi như không bị giết chết, kia ở sử thượng tối nghiêu tông môn thời gian cũng sẽ không tốt lắm. Ta cũng không chiêu nàng chọc giận nàng à, làm sao lại để mắt tới ta? Thường Lệnh Mẫn vô cùng buồn rầu, tông chủ đại nhân, lần trước ta là bị thánh điện điện chủ mê hoặc, bây giờ ta đã hối cải để làm người mới rồi, làm người lần nữa rồi, tha mạng ao. Thường Lệnh Mẫn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Này, vị này Linh Nhi tỷ tỷ, ta thật biết lỗi rồi, cũng sẽ không nữa, ngài sẽ thấy cho ta một cái cơ hội đi. Nói bậy nói bạ, ai là của ngươi tỷ, ngươi tuổi tác cũng có thể làm ta nãi nãi rồi. Lâm Linh Nhi khẽ kêu nói, mặt đẹp hàm xương, dùng mình nặng hơn, ta, này. Thường Lệnh Mẫn bị nói á khẩu không trả lời được, đừng nói nhiều biệt khuất, chặt chặt, ghen nữ nhân thật là đáng sợ. Triệu Tiền Tiền ở tiêu kiếm bên cạnh nhỏ giọng thầm thì câu, cút, ta cái gì đều không nghe được a. Tiêu kiếm sợ hết hồn, nhanh chóng kéo ra một câu, một bộ, ngươi là ai a? Ta căn bản không nhận biết ngươi, biểu tình, ngạc. Triệu Tiền Tiền kinh ngạc, khụ, Thường Lệnh Mẫn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tạp dịch trưởng lão, tùy tiện ở dưới chân núi tìm một chỗ ở, không có chỗ ở, liền chính mình xây nhà. Mạc Bất Phàm nhanh chóng khoát tay một cái, giống như là xua đuổi con ruồi như thế. Tạ tông chủ, Thường Lệnh Mẫn nhanh chóng liền chạy, cho đến chạy tới dưới chân núi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn một cái, cắn răng, hừ, tiểu nha đầu, tính khí còn không nhỏ, lão nương hôm nay mới 46 tuổi, tại sao có thể là nãi nãi, chờ đó cho ta, không phải là ỷ vào với tông chủ đại nhân nhận biết sớm. Có một đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé sao? Khoan đắc ý rồi, lão nương ta cũng là không phải ăn chay. Đối phó nam nhân, ngươi còn có thể so với ta hay sao? Nghĩ tới đây, Thường Lệnh Mẫn thay đổi lòng tin tràn đầy mà bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục